Đế quốc bại gia tử, chương 1232, đấu một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Cao Ân một mực cùng Vương Khang chung một chỗ, hắn làm nơi là vậy rõ ràng ở Triệu Quốc lúc đó, hắn liền nghe người khác nói qua Vương Khang là bại gia tử, mấy ngày nay rốt cuộc thấy được tùy mình muốn, là tùy ý là. Ở ngắn ngủn trong thời gian, hắn đã đi dạo lần Tề Quốc tất cả đắt tiền tiêu xài nơi còn có chán nản quán rượu cửa tiệm. Vô luận đi nơi nào, đều biết làm ra hành động kinh người. Có một lần hắn ở đầu đường, gặp phải một cái thiếu gia nhà giàu đụng. Cái này thiếu gia nhà giàu ra thế hiền hách không ưa so hắn còn có thể chứa người, hai người rất tự nhiên bạo phát khởi mâu thuẫn. Đều là người có tiền, vậy chỉ dùng tiền phương thức tới tỉ thí. Vương Khang trực tiếp đề nghị để cho cái đó thiếu gia nhà giàu tự mình tát mình bạt tai. Thiếu gia nhà giàu dĩ nhiên không muốn, đây không phải là chuyện nghìn lẻ một đêm sao. Sau đó Vương Khang rất bình tĩnh nói ra một con số, mấy con số này để cho cái đó thiếu gia nhà giàu cũng tạm thời cự không dứt được. Hắn ngay tại ngoài đường phố, mình quạt mình một bạt tai. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là ở nơi này sau chuyện này, vị này thiếu gia nhà giàu cũng không có cùng Vương Khang là địch ngược lại giống bị khuất phục như nhau, thành tiểu đệ của hắn người hầu. Giống như vậy sự việc phát sinh quá nhiều. Cái gì văn học sĩ, đọc đủ thứ thư sinh, cái gì con em quý tộc quyền quý sau đó, cũng khuất phục ở Vương Khang hào khí dưới. Do hắn có tiền dĩ nhiên cũng có, nhưng xem hắn như vậy hoa tuyệt đối không có. Cái gọi là, lớn tục tức đại nhã, làm cho Vương Khang lấy tốc độ cực nhanh, dung nhập vào Tề Quốc tầng trên vòng. Ai nói sao Triệu Quốc là quê nghèo vùng đất hoang, xem lão tử không đánh chết hắn. Đây là Tề Quốc vòng quý tộc bên trong, cũng đang lưu truyền một câu nói. Có thể hắn như vậy là tại sao? Khoe khoang sao? Có thể, nhưng tuyệt đối không chỉ là như vậy. Quảng cáo, hắn có thể ở thiên thượng cư bao chàng hào chơi, vậy có thể tùy ý cho đầu đường ăn mày nghìn vàng, để cho hắn một đêm chợt giàu. Làm việc ngang bướng, đặc biệt ví dụ độc hành, ai cũng xem không hiểu hắn, nhưng Cao Ân rất rõ ràng, vị này tuyệt đối không phải hắn nơi lộ ra như vậy. Hắn là rõ ràng Vương Khang lai lịch, nếu như người tầm thường, sao có khổng lồ như vậy gia tộc tiêu tiền điều kiện tiên quyết là kiếm tiền. Mà Vương Khang tiền, cũng đều là chính hắn kiếm đến. Hắn nhất định là có mục đích một điểm này không thể nghi ngờ. Khang huy nhà, người mới là ta thế hợp mẫu mực à, loại cảm giác này thật sự là quá đã. Đúng vậy, tiêu tiền vậy được biết tiêu tiền, Khang huynh hào khí, để cho ta bội phục ta Lâm Viễn nhận ngươi người bạn này. Đúng, sau này chúng ta liền là bạn. Còn chưa cùng Vương Khang nói gì, ở sau lưng hắn cả đám đều là mở miệng vừa nói. Vương Khang hướng về phía Cao Ân thấp giọng nói. Người không phải hỏi ta mục đích sao? Người nói cái này có tính hay không mục đích? Cao Ân nhất thời ngẩn ra. Ở Vương Khang mấy ngày nay điên cuồng thành tựu dưới, làm cho hắn rất nhanh dung vào Tề Quốc tầng trên vòng. Cái vòng này có thể không được. Bọn họ đều là Tề Quốc phú thương, quan lớn quyền quý sau đó, mỗi một người sau lưng, cũng có thế lực rất lớn, hoặc là tiền, hoặc là quyền, hơn nữa ở Tề Quốc quan trường, cũng nhất định có sức ảnh hưởng. Cái vòng này, là một cái rất cao cấp vòng, hắn vậy cực kỳ xếp bên ngoài cũng không phải là nói người muốn vào liền có thể đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ ít xem Vương Khang như vậy, có thể thời gian ngắn cùng bọn họ đánh cho thành một mảnh rất ít rất ít. Trong này không riêng gì vấn đề tiền, còn có một người đồng thời xuất hiện năng lực vấn đề. Đây đúng là một cái rất thu hoạch lớn, Cao Ân có chút rõ ràng, Vương Khang mục đích chủ yếu, chắc là sức ảnh hưởng. Ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, ở Lâm Tri Thành vô cùng cái thanh danh, bản thân này chính là một loại thu hoạch. Nghĩ tới đây, Cao Ân thử dò xét hỏi, người bước kế tiếp chính là muốn lợi dụng ngươi sức ảnh hưởng, bắt đầu đối phó Kim Vũ Thương Hội. Chẳng lẽ ngươi chẳng muốn sao? Vương Khang mở miệng nói. Theo ta biết Kim Vũ Thương Hội nhưng mà người ngũ ca sau lưng người ủng hộ, ngươi hẳn có thể hiểu chưa? Kim Vũ Thương Hội là đại lục ba đại thương hội một trong, trụ sở chính ngay tại Sắc Truy, có thể ở Tề Quốc đặt chân, nó kinh tế sức ảnh hưởng, chính trị sức ảnh hưởng, đều rất mạnh. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng, cơ sở kinh tế quyết định tầng trên kiến trúc. Nói rất hay, Cao Ân thở dài nói. Ngươi những lời này rất có trình độ, Vương Khang mở miệng nói. Tầng trên kiến trúc là cơ sở kinh tế ở trong chính trị và tư tưởng lên biểu hiện, đồng thời vậy tác dụng ngược lại cơ sở kinh tế. Nhất là ở các ngươi Tề Quốc dưới hoàn cảnh này, chung nhau hòa vào nhau, kinh tế và chính trị nhưng thật ra là một khối. Ta hiểu ý Cao Ân cười nói. Nghe cái ý này, ngươi là phải chuẩn bị giúp ta tranh chữ. Ngươi cảm thấy ta còn có lựa chọn khác sao? Vương Khang mở miệng nói. Đoạn thời gian này người nào không biết hai người chúng ta, một cái là Hoa Hoa Hoàng tử, một cái là Phá của Sứ Thần. Ha ha, Cao Ân mở miệng nói. Tiếng này tên đi theo ta đã không biết rất lâu, ta cũng không sợ. Vậy ta càng không sợ. Vương Khang nhìn phía dưới náo nhiệt cảnh, mở miệng nói. Nói thật ta có chút thích lên địa phương này, ta cảm thấy Tây Quốc là thích hợp nhất ta địa phương. Hắn cái này mấy ngày đều ở đây đi lang thang, khắp nơi bỏ tiền, khắp nơi tiêu xài. Thật ra thì cũng không phải là đơn thuần dạo chơi, hắn là ở rõ ràng chỗ này. Quảng cáo, nơi này kinh tế rất phát đạt, dân phong mở cửa. Càng có thể đủ tiếp nhận mới phát sự vật còn có mới phát người. Ví dụ như hắn chính là như vậy. Ở hắn xem ra, nơi này khắp nơi đều là tài sản, hơn nữa cũng chỉ có hắn nhất có thể nắm giữ ở, đối với tranh chữ ta không hề quá ôm hy vọng, do ta yêu thế quá nhiều, xem ta Ngũ Ca chính là mạnh có lực người cạnh tranh. Cao Ân trầm giọng nói, ở Sở Quốc bọn họ thiết kế gà lợi dụng chúng ta, làm cho Triệu Quân tổn thất thảm trọng, mà bọn họ thu được to lớn chiến quả. Ta lúc ấy giận dữ liền đuổi về Tề Quốc nhưng lại cũng không có được to lớn đáp lại, mọi người sẽ không nói hắn xấu xa, ngược lại còn có chút lạ ta. Chấm, cái này rất bình thường. Vương Khang trầm giọng nói. Lục quốc liên minh là lấy Tề Quốc cầm đầu, ở Tề Quốc xem ra, những quốc gia khác chẳng qua là chi nhánh, nói lời khó nghe ở phụ hoàng ngươi trong mắt, chỉ cần đối với đại cuộc có lợi, cho dù là một cái Triệu Quốc bỏ qua, hắn cũng không thèm để ý ta rõ ràng, nhưng ta chính là nín thở. Cao Ân tức giận nói. Chiến sự mới vừa mới bắt đầu chỉ như vậy, nói thật ta đối với tiền cảnh cũng không coi trọng, ta Ngũ Ca cũng trở lại, nhưng vẫn không có lộ diện, còn không biết mật mưu cái gì. Không có sao, Vương Khang vỗ Cao Ân bả vai, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nở chúng ta từ từ coi là chúng ta hai anh em cái, liền thật tốt cùng bọn họ đấu một trận. Cao Ân cười nói, vốn là ta là rất không sức lực nhưng có ngươi những lời này, ta liền rất có lòng tin, chúng ta liền cùng bọn họ đấu một trận. Ai, Khang huynh, Bát Điện Hạ các ngươi nói nhỏ cái gì chứ? Quá không thú vị, qua bên kia uống rượu à, Lâm Viễn lại nghĩ ra một cái chủ ý tốt. Được a, tối nay không say không về. Hai người đồng thời đáp lời, đồng thời xoay người, diễn cảm lập tức biến, lại khôi phục thành như ngoại giới nói như vậy, một cái phá của sứ thần, một cái hoa hoa hoàng tử, làm sao có thể nhìn ra, mới vừa rồi khôn khéo thần sắc đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.